Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, đạo tại sơ võ sau. Chương 1078, đạo tại sơ võ sau. Địa bình chết rồi, bản nguyên ngoại cảnh, ba người không có đứng chung một chỗ, hiện lên hình tam giác đứng nghiêm, trầm mặc, duy trì một lát, rất nhanh. Địa hình mở miệng nói, địa kỳ ngay tại bản nguyên cảnh bên trong, người ta ba người liên thủ, đánh lén địa kỳ, đánh chết địa kỳ, tìm tới hai vị đế tôn, tìm một người liên thủ, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong, địa phi bỗng nhiên bộc phát nói, còn muốn tiếp tục giết tiếp, ngoặc kép, địa phi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, phẫn nộ quát. Đều đã chết, địa kỳ lại chết, người ta thật có thể sống. Đế tôn có thể tin. Địa hình, người nghĩ chôn vùi cha con ta. Vẫn là nói, người có bảo mệnh chắc chắn, thậm chí muốn làm người thắng cuối cùng. Ngoặc kép, địa phi thanh âm băng hàn nói. Sinh nhi kinh lịch không nhiều. Cân nhắc bất chu, người cũng như vậy sao? Không nói người ta ba người có thể hay không đánh giết địa kỳ. Coi như giết, đế tôn vì sao muốn tiếp nhận chúng ta? Ngoặc kép, hai vị đế tôn liên thủ. Người ta ba người, trong khoảnh khắc liền sẽ vẫn lạc. Ngoặc kép, giường nằm bên cạnh, lại để người khác ngủ say. Người ta có tư cách gì cùng đế tôn bàn điều kiện? Ngoặc kép. Hai vị đế tôn có lẽ tình nguyện cuối cùng phân cái thắng bại. Cũng sẽ không cùng ngươi ta liên thủ, mà là đánh giết chúng ta. Ngoặc kép, ngươi mê hoặc sinh nhi, ra tay với địa bình, sao mà không khôn ngoan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, địa phi giận không kềm được. Giết, giết điên cuồng, hiện tại thế mà còn muốn giết địa kỳ. Địa hình tuyệt đối có át chủ bài. Nhưng có át chủ bài như thế nào? Địa hình nghĩ quá đơn giản. Rồng không cùng rắn ở. Hai vị đế tôn không biết rõ tâm tư của bọn hắn sao? Khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó, hai vị đế tôn có lẽ sẽ xử lý trước bọn hắn. Lại đi phân cái thắng bại. Bởi vì bọn hắn mới là cùng loại người. Mà chính mình mấy người chỉ là một đám tạp ngư thôi. Địa hình khẽ nhíu mày. Bình tĩnh nói, nhưng nếu là địa kỳ bất tử, người ta lại càng dễ bị nhằm vào. Bởi vì địa kỳ có uy hiếp đế cấp thực lực. Ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, địa phi cả giận nói. Địa kỳ bất tử, chúng ta còn có cùng đế tôn đàm phán tiền vốn. Còn có uy hiếp bọn hắn thực lực. Hai vị đế tôn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta. Nếu không chúng ta chủ công một người, tất có đế tôn thụ thương. Bọn hắn không sợ, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Hai vị đế tôn dám tùy tiện ra tay với chúng ta sao? Đồ hỗn trướng, người thọ nguyên sắp hết. Bây giờ không từ thủ đoạn, vậy cũng không cần kéo cha con ta xuống nước. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa trước hết giết ngươi. Cũng muốn nhìn xem. Người át chủ bài mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng đế tôn một trận chiến. Ngoặc kép, địa hình ánh mắt băng hàn, không có mở miệng, lại là nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình nhìn thoáng qua địa phi, ánh mắt lấp lóe, nửa ngày, chậm rãi nói, tất nhiên phụ thân không đồng ý. Vậy chuyện này coi như thôi, chờ địa kỳ đại nhân trở về. Chúng ta tìm cơ hội tiến vào nội điện về sau lại tính toán sau. Địa phi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhìn lại địa bình nơi ngã xuống, ánh mắt biến ảo một trận, không có lại cự tuyệt. Địa hình nghe vậy, có chút bất mãn, có thể nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục thuyết phục địa phi. Địa phi sợ, chết người càng ngày càng nhiều. Hắn cũng thỏ tử hồ bi, không đơn thuần là sợ, chỉ sợ cùng Vân Sinh có chút quan hệ. Nghĩ đến cái này, địa hình dư quang nhìn lướt qua Vân Sinh, trong đó, có chính mình không hiểu rõ một số việc sao? Cái này hai cha con, trước đó tình cảm vô cùng tốt, bây giờ lại là có chút không giống bình thường. Địa hình đè xuống trong lòng sao động, không nói lời gì nữa. Ba người yên lặng quét dọn chiến trường, đem hết thảy vết tích đều tiêu trừ sạch. Đứng tại bản nguyên ngoại cảnh, chờ đợi dâng lên, đại khái quá rồi 10 phút đồng hồ không đến. Một bóng người từ bản nguyên cảnh bên trong đi ra. Địa kỳ sắc mặt bình tĩnh, vừa ra tới liền cảm ứng được ba người khí tức, có chút cảnh giác, bất quá rất nhanh trên mặt tươi cười nói. Các người đều đến, ngoặc kép, địa phi ngữ khí trầm giọng nói. Địa bình vẫn lạc, đạo huynh, bây giờ ngươi mạnh nhất, là đi hay ở, đều xem đạo huynh. Hai vị đế tôn đã chuẩn bị tiến vào nội điện, tiếp xuống nội điện không thiếu được một phen chém giết tranh đoạt. Chấm ngoặc kép, địa bình vẫn lạc, ngoặc kép, địa kỳ sắc mặt biến hóa, lại chết một cái. Hắn tại bản nguyên cảnh bên trong, thật đúng là không có quá lớn cảm ứng. Ai giết, ngoặc kép, không biết, địa hình nói tiếp, không cho địa phi cơ hội mở miệng. Địa kỳ có chút nhíu mày, cũng không có hỏi lại. Nghĩ nghĩ, địa kỳ chậm rãi nói, địa bình chết rồi, bây giờ khôn vương trong điện chỉ có chúng ta 6 người. Nội điện mới là khôn vương điện hạch tâm. Thiên đế kim thân ngay tại nội điện. Không những như vậy, giáo chủ ở bên trong điện bế quan nhiều năm như vậy, sẽ không có chút nào chân bảo lưu lại. Chấm ngoặc kép, địa phi trầm giọng nói, đạo huynh còn phải lại tranh. Ngoặc kép, tất tranh. Ngoặc kép, địa kỳ hít sâu một hơi, tại xung quanh nhấc lên một trận cỡ nhỏ khí lưu vòng xoáy. Có thể thấy được tâm tình phức tạp. Không tranh, hẳn phải chết. Ngoặc kép, đại thế sắp tới. Người ta tuy là chân thần, có thể tiếp xuống, vì hoàng đạo tranh, vì tam giới nhất thống tranh. Kẻ yếu còn có sinh tồn cơ hội. Người ta những này chân thần, hẳn là chư phương chú ý tiêu điểm. Ngoặc kép, giờ phút này không trở nên mạnh mẽ. Đại loạn vừa đến, người ta có thể sống. Ngoặc kép, địa kỳ nhìn về phía địa phi, sắc mặt thâm trầm nói, đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Trong tam giới, bảo địa không ít, có thể bảo địa cũng là hiểm địa. Duy chỉ có nơi đây, chúng ta giải nhiều nhất, mà lại đã xâm nhập. Địa phi, không có đường quay về. Ngoặc kép, thật không có đường quay về. Hôm nay tiến vào những người này, đều làm xong dự định. Sau lần này, rời đi thần đình, bởi vì bọn hắn phá vỡ khôn vương điện, tại đoạt lấy khôn vương bảo vật. Đây là muốn chết, sớm tại quyết định đánh vỡ khôn vương điện một khắc này. Kỳ thật mấy người đều làm xong rời đi chuẩn bị. Tam giới rất lớn, luôn có bọn hắn đất dung thân. Chính mình cường đại, đây mới là căn bản. Khôn vương cường đại tới đâu? Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Khôn vương cường đại, sẽ để cho bọn hắn thành hoàng sao? Địa phi gặp hắn nói như vậy, nửa ngày, mở miệng nói, kia nghe đạo huynh, ngoặc kép, vậy liền đi, ngoặc kép, đi nội điện, ngoặc kép. Địa kỳ cũng không nhiều lời, càng không xách chính mình tại bản nguyên cảnh bên trong có thu hoạch hay không. Đám người cũng không hỏi, đây là bí mật, tất cả mọi người có chừng mực. Một nhóm 4 người, đều rất trầm mặc, yên lặng hướng một cái thông đạo cuối cùng tiến đến. Phương Bình không biết rõ nội điện làm sao tiến, địa kỳ vẫn là biết một chút. Cuối thông đạo, giờ phút này, cuối cùng trên vách tường, triển lộ ra một cái đại môn dáng vẻ. Lôi đình đến, phong vân cũng đến, hai người cách không tương đối, không một người nói chuyện. Quá rồi một trận. Lôi đình trầm giọng nói, địa bình chết rồi, thật sao? Ngoặc kép, không sai, ai giết? Ngoặc kép, phong vân đạo nhân thản nhiên nói, không phải người ta, tự nhiên chỉ có thể là những người kia. Ngoặc kép, lôi đình nhíu mày, tiếp lấy bỗng nhiên hừ lạnh nói, xem ra có người tại bản nguyên cảnh bên trong thu được cơ duyên. Cảm thấy không cần địa bình tương trợ. Người cảm thấy là ai? Ngoặc kép, địa phi, địa hình, địa kỳ cũng có thể. Phong Vân cười nhạt, nói hình như là nói nhảm. Lôi Đình lại là chú ý tới. Hắn không có sách Vân Sinh. Lôi Đình ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ suy tư. Rất nhanh nói sang chuyện khác. Những người này, có phải hay không tại bản nguyên cảnh bên trong? Đạt được mới đại đạo. Ngoặc kép, khả năng không nhỏ. Phong Vân đạo nhân nói. Cảm khái nói, bản nguyên cảnh là cơ duyên, cũng là nguy cơ. Coi như đạt được đại đạo, không phải là của mình đạo. Có thể đi bao xa? Năm đó bọn họ nói đường chủ nhân đều đã chết. Huống chi hiện tại những người này. Còn có, dù là truyền thừa người khác đại đạo, nhất thời trong chốc lát, bọn hắn nhục thân có thể dung nạp đại đạo sao? Hơi không cẩn thận, chính là tự bảo mà chết. Bản nguyên cảnh, cũng không phải đất lành. Lôi Đình cũng không tiếp lời. Lần nữa nhìn về phía môn hộ nói, nội điện có thể tiến vào sao? Ngoặc kép, có thể. Phong Vân đạo nhân lúc này giống như không có cùng hắn làm trò bí hiểm ý tứ. Mở miệng nói, nội điện so ngoại điện muốn nguy hiểm hơn. Ngươi bây giờ liền có thể mở ra cửa điện, tiến vào nội điện. Bất quá, lão phu vẫn là đề nghị, chờ bọn hắn cùng đi, để bọn hắn đi dò đường. Ngoặc kép, bọn hắn sẽ đáp ứng. Ngoặc kép, thực lực vi tôn. Ngoặc kép. Phong Vân thản nhiên nói, cũng thuận tay thăm dò một chút, nhìn xem ai đạt được cơ duyên, vẫn là nói, đều chiếm được. Ngoặc kép, Lôi Đình, không cần trông cậy vào liên thủ với bọn họ, đối lão phu như thế nào? Hiện tại ngay cả thiên đế kim thân cũng không thấy, người ta thụ thương, hoặc là vẫn lạc một người, tiếp xuống, thật có thể cầm tới chỗ tốt. Ngoặc kép. Cuối cùng, có lẽ còn cần ngươi ta liên thủ, mới có thể thành công. Ngoặc kép, những người khác, chết một chút còn có thể tiếp nhận, bức bách bọn hắn đi dò đường. Đây mới là ngươi ta nên làm, mà không phải để bọn hắn trở thành ngư ông. Ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn trầm mặc một hồi, rất nhanh nói, tốt. Ngoặc kép, lại nói, nếu là bọn họ không theo. Chấm ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nói lạnh nhạt, đế tôn chính là đế tôn, chân thần chính là chân thần, tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành hoàng tước, mọi người đều biết, đều không ngốc, đều có tâm tư này, có thể nào có đơn giản như vậy, địa kỳ cho là bọn họ có chống lại đế tôn thực lực. Liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phong Vân trong lòng đọc lên cái tên này. Dư quang nhìn về phía cửa điện chỗ. Tất nhiên tới, vậy cũng chớ đi. Lại qua một trận, Phương Bình mấy người đã tiếp cận cuối cùng. Địa kỳ bỗng nhiên cau mày nói. Hai vị đế tôn tại phía trước. Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, trên mặt đều nhiều một chút nặng nề. Còn tưởng rằng đế tôn tiến vào, không nghĩ tới thế mà còn ở bên ngoài chờ lấy. Địa kỳ truyền âm nói, bất kể như thế nào, đều đến một bước này, đại gia cũng không có cái gì đường lui. Không thể phân tán, không thể thỏa hiệp, tranh thủ chúng ta cái này tranh thủ một chút. Đại đạo duy tranh, nhân tộc càng ngày càng mạnh, ngay tại ở tranh, không tranh. Người ta đều không có cái gì cơ hội. Ngoặc kép, đám người mặc nhiên, cũng không một người nói chuyện. Rất nhanh, Tiền Phương Huyền không hai vị đế tôn đã đang nhìn, đến rồi. Ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn nhàn nhạt nói một câu, quét mấy người một chút. Địa bình xác thực chết rồi. Đến nỗi còn lại bốn người, hắn nhìn thoáng qua địa hình mấy người khí tức giống như đều có chút không quá ổn. Không biết là lấy được cơ duyên vẫn là vừa mới chiến đấu đưa đến. Hắn vừa mở miệng, Phong Vân đạo nhân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở mấy người hậu phương. Địa Kỳ biến sắc, Phong Vân đạo nhân trên mặt tiếu dung, đây là nội điện môn hộ chỗ, mấy vị, ai đi mở cửa? Ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép. Phong Vân đạo nhân tiếu dung biến mất, bình tĩnh nói, đi mở cửa. Đến giờ phút này, nghĩ tham dự, vậy thì phải nỗ lực. Không ai sẽ giúp các ngươi đi dò đường, duy chỉ có chính các ngươi đi dò đường. Ngoặc kép, hai vị đế tôn sẽ không trở thành bọn hắn dò đường người. Muốn cầm chỗ tốt, vậy thì phải nỗ lực. Địa Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhìn lại phía trước Lôi Đình, gặp Lôi Đình đế tôn không nói, đại khái cũng biết hai người đạt thành nhất trí. Trước đó gửi hy vọng hai người kiêng kỵ lẫn nhau, bất hòa, bây giờ đều thành nghĩ viển vông. Bọn hắn là đế tôn, đế tôn có đế tôn uy nghiêm, dò đường, đó là đương nhiên là kẻ yếu, mà không phải là cường giả đi mạo hiểm. Địa Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy người, khẽ nhả một hơi, mở miệng nói, chúng ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, hắn không có để ai đơn độc đi, đến mức này, không thể lại lạnh lòng người. Không chung, Lôi Đình cùng Phong Vân đều là có chút nhíu mày. Địa Kỳ cũng là có chút phân tắc. Kể từ đó, mấy người buộc chặt lợi hại hơn. Phương Bình mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không có mở miệng, lại là đi theo Địa Kỳ cùng một chỗ đi về phía cửa chính. Nội điện đại môn, cùng vách tường tựa như một thể. Địa Kỳ đi tại phía trước nhất, ba người khác theo ở phía sau. Địa Kỳ cách một khoảng cách, ngưng tụ ra năng lượng bàn tay, cửa trước hộ đẩy đi. Ba người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Hai vị đế tôn hơi tránh đi một chút. Ầm ầm, đại môn giống như tại bị thôi động, không có trận pháp, chính là một tòa thiên lạc tiên kim chế tạo môn hộ. Khôn Vương giống như không cho chính mình nội điện thiết trí cái gì chướng ngại. Nơi này dù sao cũng là hắn tiềm tu địa phương, bên ngoài cửa chính có đại trận, đó là vì phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Nội điện thật phá ngoại giới ngũ trọng đại trận, đó cũng là cường giả. Nội điện lại bày trận, tác dụng không lớn. Phương Bình một mặt cảnh giác, nhìn xem dần dần bị mở rộng môn hộ. Nội điện, thiên cầu kim thân, Khôn Vương tiềm tu địa, người gác suối tiềm tu địa. Nơi này có qua hai vị chủ nhân, cất chứa một vị danh xưng cửu hoàng tứ đế phía dưới đệ nhất chó thi thể. Ai biết có thể hay không bỗng nhiên có người giết ra đến. Phương Bình đang nghĩ, Khôn Vương có thể hay không ở bên trong điện lưu lại thủ hộ giả. Mặc dù khả năng không lớn, lưu người kia đại biểu đem chính mình một số bí mật, một chút bảo vật, đều chắp tay giao cho lưu thủ người. Lấy Phương Bình đối với mấy cái này tam giới cường giả hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, kia là sẽ không làm việc này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cửa điện còn tại bị mở ra. Phương Bình đã có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy một chút nội điện tình huống. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tựa như là một chỗ viện tử, sinh cơ bừng bừng. Phương Bình thấy được hoa cỏ, thấy được đình đài, nghe được róc rách tiếng nước chảy. Đây là Khôn Vương tiềm tu địa, cũng là hắn chờ đợi tiếp cận 8.000 năm địa phương. Dạng này sân bãi, nếu là thật sự đen như sơn động, kia Phương Bình mới muốn bội phục. Mờ tối địa phương một đợi chính là 8.000 năm. Dạng này người không tài năng điên cuồng quái, không có nguy hiểm. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không có nguy hiểm liền tốt. Địa Kỳ nhìn xem môn hộ đã triệt để mở rộng, cũng thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là cái viện tử rất lớn, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí đám người còn chứng kiến một chút tiểu động vật. Đúng vậy, cũng không phải là yêu thú, là chân chính phổ thông động vật. Phương Bình cũng nhìn thấy, có chút động vật hắn nhận biết, có chút lại là không biết, có thể là diệt tuyệt động vật. Bất quá, không có mèo chó. Phương Bình nhìn lướt qua, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, cái này đều có lộng lẫy mãnh hổ, ẩn thân tại trong bụi cỏ, có ngũ thải chim tước, bay lượn trên không trung. Động vật không ít, lại là thật không thấy được mèo chó. Không biết rõ Khôn Vương có phải hay không đối mèo chó không chào đón. Giờ phút này, Lôi Đình Đế Tôn bỗng nhiên khẽ vươn tay, trong tay một tia chớp đánh ra, nơi xa, kia đầu phủ phục tại trong bụi cỏ mãnh hổ, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị đánh giết, hóa thành huyết vụ, không phải yêu tộc, ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn mở miệng, hắn thăm dò một chút mà thôi, mà những cái kia hoa cỏ, giống như cũng là phổ thông thực vật. Cũng không phải là chí bảo. Những cường giả này, tại trụ sở của mình, giống như cũng không quá ưa thích bố trí những cái kia. Chính là bình thường, mãnh hổ bị giết, trong viện, cái khác động vật nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Đám người nhìn một hồi, cũng không có đi quản. Giờ phút này, tất cả mọi người thu liễm khí cơ, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này bộc phát. Đi vào, ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn khẽ quát một tiếng, để Phương Bình mấy người đi vào trước. Địa Kỳ chần chờ trong nháy mắt, vẫn là bước vào môn hộ. Phương Bình mấy người cũng cùng theo tiến vào bên trong. Trong đại viện, năng lượng rất dư giả, bất quá cũng không tính quá nồng nặc, quá nồng đậm, vậy liền lộ ra hoàn cảnh không đẹp. Khôn Vương dạng này cường giả, đối năng lượng nhu cầu, kỳ thật không tính lớn, trừ phi đến phá cảnh thời điểm, bọn hắn vừa tiến vào, hai vị đế tôn cùng nhau mà tới, nội điện đại môn, lần nữa khép kín, Phương Bình lấy tay nắm một cái tiền phương một dòng sông nhỏ lưu bên trong nước sông, cảm ứng một phen, chính là phổ thông nước sông, bất quá xen lẫn một chút năng lượng. Hẳn là tích lũy tháng ngày phía dưới tạo thành. Đại viện tam phương đều có cung điện, như là nhà cấp 4. Phương Bình bọn hắn vị trí là môn hộ. Cái khác tam phương đều có kiến trúc. Lôi Đình Đế Tôn có chút kích động, nhìn thoáng qua ngay phía trước cung điện kia. Vạn Linh Cung, ngoặc kép, Thiên Đế Kim Thân, ngay tại Vạn Linh Cung trong. Phong Vân Đạo Nhân gặp hắn ngo ngoe muốn động, nhắc nhở, Vạn Linh Cung là chủ điện, nguy hiểm nhất, một khi xuất hiện biến cố, chỉ sợ cũng không kịp lại đi thăm dò cái khác phó điện. Là đi Vạn Linh Cung, vẫn là đi cái khác phó điện. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên trái cung điện, mở miệng nói, kia đi trước đạo điện bên trong tàng thư, chẳng những có người gác suối lưu lại. Còn có giáo chủ lưu lại, thậm chí còn có địa hoàng lưu lại. Ngoặc kép, đạo điện, Khôn Vương cất giữ điển tịch địa phương. Người gác suối, Khôn Vương, đều sống quá nhiều năm, thu thập điển tịch rất nhiều. Mà lại năm đó Khôn Vương còn mang đến một nhóm địa hoàng cung cất giữ. Nơi này, có lẽ có một chút chí cao chiến pháp công pháp loại hình điển tịch. Tất cả mọi người không có ý kiến, nếu có thể tìm tới một bộ thiên vương cấp công pháp. Dù là không cách nào học tập, nhìn một chút, cũng sẽ có một chút tham khảo tác dụng. Rất nhanh, mọi người đẩy mở đạo điện đại môn. Hạo Như Yên Hải, nhìn một cái, đều là sách gia thú, có báo chí sách, có thẻ che sách, có thủy tinh sách. Còn có một số kim loại tài liệu chế tạo thư tịch. Khắp nơi đều là, nhiều mà bất loạn. Tiến vào nơi đây trước tiên, Phương Bình duy nhất cảm tưởng chính là cường giả, rất nhiều kỳ thật đều là người làm công tác văn hóa. Chân chính người làm công tác văn hóa, bọn hắn lượt duyệt cổ tịch, tự sáng tạo đạo điển, nghênh ngang bổ ngắn, hấp thu cổ nhân cùng người thời nay văn hóa tinh hoa. loại bỏ cặn bã, làm bản thân lớn mạnh. Không cần chất vấn, Khôn Vương chỉ sợ không ít tới này địa phương đọc sách. Cường giả, sẽ nhiều lắm, liền nói Lý Lão Đầu những người này. Ai không phải đọc sách vạn sách, Lý Lão Đầu đã từng nghiên cứu đại lượng thân thể học, tế bào học, năng lượng học tri thức. Cho nên, hắn mới lục phẩm cảnh đoán tạo nửa kim thân. Lão Vương những người này, dù là đầu sắt, hắn cũng nhận biết chữ triện, nhận biết minh văn, đạt đến dạng này cảnh giới, ai còn không có điểm văn hóa. Dù là Phương Bình học tập thời gian không nhiều, hắn cũng trước sau học xong địa quật văn, học xong một chút chữ triện. Lúc trước lục phẩm phá cảnh thời điểm, hắn đã từng tiến vào thư viện đọc khác sách vạn quyển. Tất cả mọi người có tri thức, có văn hóa, nhìn qua thư tịch cũng đều nhiều vô số kể. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người vẫn là có chút nho nhỏ kích động. Đây chính là Khôn Vương cất giữ, Hoàng Giả Nhi Tử cất giữ. Nơi này, phải chăng có một ít hỏi chí cao bảo điển đâu? Bên trong cung điện này, thư tịch tuy nhiều, có thể chủ yếu phân 4 khối khu vực. Phương Bình một chút quét tới, phát hiện Khôn Vương thế mà còn làm phân khu. Sơ võ, thiên đình, tam giới, tạp đàm. Đây chính là Khôn Vương phân tứ đại khu vực. Phương Bình nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút, biết đại khái hắn phân khu ý tứ. Sơ võ thời đại, đó là chân chính võ đạo xuất hiện thời đại, so thiên đình còn phải xa xưa hơn. Đến nỗi sơ võ đến cùng tại bao lâu trước kia, Phương Bình không cách nào biết được. Mà thiên đình kia là tại sơ võ về sau, hoàng giả xuất hiện về sau, mới có thiên đình. Đây cũng là trước mắt Phương Bình bọn hắn chỗ nhận định cổ võ thời đại. Lại về sau, thiên đình vỡ vụn, tam giới không còn nhất thống. Đây là một cái hỗn loạn thời kỳ, một mực tiếp tục đến bây giờ. Kỳ thật đều tính một cái đại thời đại. Thế là, Khôn Vương có tam giới phân khu. Tạp đàm, đại khái là không phân thời đại. Lôi đình cùng Phong Vân đạo nhân, hai người một người thẳng đến thiên đình khu vực, một người thẳng đến sơ võ khu vực. Sơ võ khu vực đi chính là Phong Vân đạo nhân. Phương Bình nhìn thoáng qua bọn hắn, nghĩ nghĩ, đi, tạp đàm, khu vực. Hôm nay Khờ Hàng bỗng nhiên tới chơi, cáo chi ta, hắn tự xưng là bá, không thể lại xưng là Khờ Hàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chấm ngoặc kép. Phương Bình tùy ý mở ra một bản sách gia thú, hắn rõ ràng xem không hiểu trong đó văn tự, có thể giờ khắc này bỗng nhiên có một chút khác biệt. Hắn chưa hề thấy qua dạng này một màn. Trước mắt của hắn giống như xuất hiện một bóng người, cười lắc đầu, tại ghi chép cái gì? Trong sách văn tự giống như biến thành thanh âm, là người này đang nói chuyện. Khờ Hàng còn nói, hắn đã rèn đúc ngọc cốt, để cho ta truyền thụ linh thức rèn đúc chi pháp. Truyền thụ Khờ Hàng 3 năm, Khờ Hàng che mặt mà chạy, không thể không từ bỏ linh thức rèn đúc. Chấm ngoặc kép, đêm qua, Đông Hoàng tới chơi, mang theo đồ mà tới. Đông Hoàng chi đồ, nói vì chiến, chiến, so Khờ Hàng chi danh nhịn nghe. Đông Hoàng tới chơi, cũng vì linh thức rèn đúc chi pháp mà đến. Chiến cùng ta nói chuyện trắng đêm, lớn đàm khí huyết rèn đúc chi pháp, lẫn nhau đều có thu hoạch. Đông Hoàng chi đồ, đời này thiên kiêu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khờ Hàng đi sơ võ chi địa, khiêu chiến tứ phương, bất động bản nguyên, lấy nhục thân chiến tứ phương, bại trận, ngọc cốt vỡ vụn, đi tìm đấu hỏi ý năng lượng bộc phát chi pháp. Ta muốn đi sơ võ, lấy không phải bản nguyên thái độ, chiến sơ võ chí cường, không biết có thể thắng hay không. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng bại, không có nói cho Khờ Hàng. Khờ Hàng bại trận, mọi người đều biết, như báo cho, phiền phức vô cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sơ võ có thể nhập bản nguyên. Hôm nay, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng Tam Hoàng biện chứng, sơ võ chi đạo, vì sao không vào bản nguyên? Đông Hoàng nói, sơ võ vô đạo, đạo tại sơ võ về sau, đại đạo không sơ võ. Nhân Hoàng nói, sơ võ vô đạo, đạo là con đường phía trước, cũng là gông xiềng, sơ võ về sau, lại không nhục thân, linh thức chí cường, đại đạo có cực hạn. Thần Hoàng trầm tư liên tục, nói đại đạo vỡ nát, thiên địa đúc lại, sơ võ chưa hẳn không thể nhập đạo. Đạo tại sơ vũ hậu, đạo lại từ đâu mà đến? Rèn thân, rèn đạo, ai yêu ai kém, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt chớp động, hắn biết Diệt Thiên Đế giống như có làm bút ký thói quen. Trước đó hắn tại Chiến Thiên Cung trong, cũng nhìn thấy một phần Ma Đế phiên dịch Diệt Thiên Đế lưu lại bút ký. Phần này bút ký mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là Diệt Thiên Đế lưu lại. Bất quá cái này hẳn là nguyên bản, lần trước cái kia vốn nên là Ma Đế phiên dịch, sơ võ về sau mới có đạo, cho nên sơ võ không đại đạo, mà sơ võ không đại đạo, cho nên kim thân cùng tinh thần lực đều là không có cực hạn, mà sơ võ về sau có đại đạo liền có cực hạn. Ngoặc kép, Đầu Sắt cùng Lão Diêu kiếp trước đều đi sơ võ giả vị trí, kết quả bất động bản nguyên đều chiến bại. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, đến cực đạo thiên đế cảnh giới kia, dù là không sử dụng bản nguyên, chỉ sợ cũng cường đại đáng sợ. Phá chín tồn tại, đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ có 40 triệu tạp khí huyết lực phá hoại. Dù là bản nguyên có tăng phúc mấy lần, 10 vạn mét, thiên vương cảnh, tăng phúc 3 lần, dựa theo tăng lên quan hệ, đến 100 vạn mét, cũng mới 4 lần, nếu là những này cực đạo thiên đế đi 100 vạn mét, có 4 tăng gấp bội bước, đạt đến 40 triệu tạp khí huyết lực phá hoại, vậy cũng đại biểu bọn hắn cơ sở khí huyết tối thiểu có 800 vạn tạp. Đương nhiên, đây là tương đối cửu phẩm mà nói. 800 vạn tạp, thế mà còn bại, chẳng phải là nói, những này sơ võ giả, không có bất kỳ cái gì tăng thêm, liền có phá bảy thực lực. Quá cường đại, nhân thể đáng sợ như thế sao? Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Hắn vẫn cho là kim thân chín rèn, chính là nhân thể cực hạn, mà lên thứ tại thiên mộc kia mới biết được còn có thể rèn đúc ngọc cốt. Nói như vậy, chín rèn cũng không phải là cực hạn, mà ngọc cốt bá thiên đế vẫn bại. Năm đó thiên giới rơi vỡ một trận chiến, cùng những này sơ võ giả có quan hệ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Hắn rất ít nghe được có quan hệ sơ võ giả tin tức, cũng là có qua truyền thuyết, có thể cụ thể biết vẫn là trước đó thiên mộc vậy. Vậy vị lão giả đề cập, hắn mới hiểu một chút. Hôm nay, lần nữa thấy được một chút có quan hệ sơ võ ghi chép. Sơ võ, Chấn Thiên Vương giống như chính là sơ võ giả đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đem ý niệm trong lòng đè xuống. Chỗ này thư tịch đều là đồ tốt, chính mình đến đóng gói mang đi, trở về từ từ xem. Hết chương.